toàn chức nghệ thuật gia. Chương 345, khỏe mạnh nhiệm vụ độ tiến triển. Góc truyện audio.com, quả dứa lại muốn ra hệ liệt rồi. Từ trước hai cái cố sự thì nhìn ra cái này đầu mối, sở cuồng đều dùng Hercule Poirot làm chủ giác, lúc trước nhìn trinh thám nhìn không phải nhân vật mà là vụ án cùng với trinh thám, sở cuồng trinh thám để cho ta có đối với vụ án bên ngoài chú ý, cảm giác vẫn là phi thường mới mẻ. Sở cuồng trinh thám trọng nhân vật. Sở cuồng dù sao cũng là viết ảo tưởng xuất thân, ý nghĩ tự nhiên cùng truyền thống trinh thám tác gia bất đồng, chú trọng nhân vật miêu tả cùng nhân tính đào cũng là sự tình rất bình thường, án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông kết vĩ chính là tốt nhất chứng minh, chỉ có sở cuồng sẽ để cho nhân vật chính thả hung thủ. Hy vọng sau này khác thả hung thủ. Tương tự sự tình phòng trừng sở cuồng cũng không dám làm nhiều, dù sao lấy bạo chế bạo có thể là không phải một cái lời ca ngợi, chẳng qua là khi luật pháp quả thực không cách nào bảo trì chúng ta thời điểm, chúng ta mới không thể không cầm vũ khí lên mà thôi. Có thể thích Hercule Poirot, lại vừa là một mảnh xuất sắc Hercule Poirot trinh thám tú, sở cuồng đây là muốn đem quả dứa chế tạo thành trinh thám giới đệ nhất trinh thám tiết tấu A, Lam Tinh nhiều như vậy trinh thám tác gia thật đúng là có rất ít người một mực viết cùng một cái nhân vật chính, có lẽ đây là một lần không tệ thử. Theo sở cuồng liên tục hai bộ lấy Hercule Poirot làm nhân vật chính, Hercule Poirot đã coi như là phát hỏa, rất nhiều người đều nhớ nhân vật này, cho nên khi Ngân Lam quan tuyên Hercule Poirot phải ra hệ liệt cố sự thời điểm, độc giả trên nguyên tắc là hoan nghênh. Liên quan tới vụ án bí ẩn ở Style, nội dung cốt truyện trinh thám mê cũng đều chấp nhận nợ nần. Nói cưng có ai mất hứng, đại khái chính là đối trinh thám không có hứng thú sở cuồng mê đi. Sở cuồng viết qua rất nhiều tích lũy rất nhiều fan. Nhưng bởi vì sở cuồng không ngừng truyền hình, cho nên là không phải toàn bộ fan cũng vẫn cứ đi theo sở cuồng. Phổ thông độc giả coi như thích đi nữa một cái, làm cái kia viết một chính mình hoàn toàn không có hứng thú sách mới loại hình lúc hắn cũng rất có thể sẽ không đi xem. Đây là nhân chi thường tình, cho nên sở cuồng fan đang thay đổi nhiều, nhưng có chút loại hình fan thực ra cũng đang biến tướng. Chạy mất tỉ như cái kia nhiều chút ảo tưởng mê. Chân chính một mực đi theo hắn, vô luận hắn viết loại hình gì đều nguyện ý trả tiền độc giả, dù sao vẫn là số ít. Bất quá sở cuồng lợi hại địa phương chính là ở chỗ. Hắn độc giả thực ra cũng không hoàn toàn đúng, chạy mất nơi này dùng, ngủ ly bì, để hình dung thích hợp hơn. Chỉ cần sở cuồng tiếp tục viết bọn họ cảm thấy hứng thú loại hình, nhóm này fan liền sẽ lập tức bị đánh thức. Hơn nữa bây giờ nguyện ý đi theo sở cuồng mỗi cái loại hình độc giả đang không ngừng trở nên nhiều, vậy đại khái cùng sở cuồng lộ ra thiên tài để cho càng ngày càng nhiều nhân cảm thấy sùng bái có liên quan. Chung quy có một ít thần tượng mị lực có thể lớn đến hắn vô luận viết cái gì, fan cũng nguyện ý trả tiền mức độ. Cái này cùng truy tinh có điểm giống, chân chính não tàn fan, vô luận bọn họ thích nghệ sĩ diễn có nhiều nát, hát có nhiều phân, những người này cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, sở cuồng không thuộc về một loại kia rất dở. Vừa vặn ngược lại, hắn ưu tú đến bị rất nhiều người gọi là yêu nghiệt, dù sao cũng là nam tiện ngư bắc sở cuồng. Góc truyện audio.com. Đáng nhắc tới là vụ án bí ẩn ở Style, bộ này phát hành sau phản hưởng cũng không tệ lắm. Nhưng tổng thể đánh giá nhất định là không bằng trước mặt hai thiên trinh thám. Này là tất cả nhân như đã đoán trước sự tình, nhưng không ai sẽ được mà hà trách sở cuồng có phải hay không là giang lang tài tẫn loại. Dù sao Roger nghi án khai sáng tự quỷ kiểu. Về phần án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, càng là trực tiếp nổ toàn bộ trinh thám vòng tác phẩm. Nếu như vụ án bí ẩn ở Style còn có như vậy tiêu chuẩn. Đó cũng quá khoa trương nhiều chút, yêu nghiệt cũng nên có một cực hạn đi. Huống chi câu chuyện này cũng là biết tròn biết méo, cho nên giống như toàn bộ ưu tú hệ liệt cố sự như thế. Hercule Poirot hệ liệt hạn mức tối đa cao vô cùng, nhưng hạn cuối cũng tuyệt đối không thấp. Chỉ phải cái này hệ liệt chất lượng giữ ở một cái thấp nhất cũng có thể để cho độc giả nhìn tiếp khô lúc này. Kia chính là một cái thành công hệ liệt câu chuyện, mọi người quen thuộc Sherlock Holmes, hệ liệt cũng là đạo lý giống vậy, bên trong cố sự chất lượng luôn có phân chia cao thấp. Trọng yếu là, hạn cuối có thể thủ ở, mà theo cái này hệ liệt liên tái đi xuống. Hercule Poirot cuối cùng sẽ có một ngày sẽ leo lên trinh thám giới thần đàn. Đây là Lâm Nguyên có thể đoán được. Cuối cùng, hay lại là cái này Bạch Ngân Bảo Dương quá lương tâm. Trực tiếp an bài cho mình rồi Hercule Poirot hệ liệt, vậy mình khởi là không phải 1-2 năm không cần thế nào chế tác riêng Trường Thiên rồi hả? Lâm Nguyên đã tính là qua Hercule Poirot hệ liệt tổng cộng 38 bộ. Trong Trường Thiên có 33 bộ, trừ đi vụ án bí ẩn ở Style, đợi đã phát hành 3 cái cố sự, còn lại 30 bộ trong Trường Thiên. Này 30 bộ, dựa theo 1 tháng 1 phần tiết tấu. Có thể phát hơn 2 năm. Coi như Lâm Nguyên muốn áp suất thời gian này, cũng ít nhất phải đã hơn một năm mới có thể kết thúc toàn bộ Hercule Poirot hệ liệt liên tái. Suy nghĩ thêm đến hệ thống đối với chính mình yêu cầu. Lâm Nguyên cảm thấy thời gian này hơn phân nửa là muốn ép co rúm người lại. Quả thực không được trung gian cũng có thể xen kẽ điểm khác loại hình. Kế hoạch là không cản nổi biến hóa, cho nên Lâm Nguyên cũng không có làm quá nghiêm khắc kế hoạch. Mà ở vụ án bí ẩn ở Style phát hành sau, Lâm Nguyên cố ý để cho hệ thống phô bày mình một chút số liệu tên họ, Lâm Nguyên tiếng nhạc ngắm, 78 vạn văn học danh vọng, 83 vạn hội họa danh vọng, 11 vạn điện ảnh danh vọng, 22 vạn thư pháp danh vọng, 3 vạn. Phía sau số liệu Lâm Nguyên không quá để ý, hắn chú trọng nhìn xuống văn học cùng tiếng nhạc ngắm giá trị. Bởi vì hắn có một cái lâu dài tính nhiệm vụ. Lâm Nguyên làm ra rất nhiều chuyện cũng là vì nhiệm vụ này, nhiệm vụ danh xưng, thân thể mới là cách mạng tiền vốn nội dung nhiệm vụ, văn học cùng âm nhạc hai đại loại danh vọng mỗi người phá bách vạn quét thưởng, ký chủ có thể vô bệnh vô tai. Thân thể khỏe mạnh sống đến 30 tuổi nhiệm vụ chú thích cái gọi là thân thể khỏe mạnh tiêu chuẩn, là chỉ ký chủ nắm giữ hệ thống chú tâm điều chỉnh quá thân thể, tư chất vượt xa người thường, ngoài ra nhiệm vụ này vụ sẽ kéo dài đến ký chủ 27 tuổi trước mất đi hiệu lực. Chính là cái này nhiệm vụ, Lâm Nguyên năm thứ hai đại học thời điểm tiếp. Hôm nay sở dĩ lại kiểm tra một lần nhiệm vụ này nội dung, chủ nếu là bởi vì Lâm Nguyên phát hiện nhiệm vụ này nhanh phải hoàn thành rồi. Gocchuyenaudio.com Văn học cùng tiếng nhạc ngắm mặc dù còn không có đi đến nhiệm vụ yêu cầu phá bách vạn, nhưng trước mắt cũng đạt tới bát 100.000 tả hữu. Còn kém 200.000, Lâm Nguyên gia tăng kình lực liền có thể thành công rồi. Đến thời điểm Lâm Nguyên thì có khỏe mạnh thân thể. Khỏe mạnh thân thể có nghĩa là nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Mặc dù bây giờ Lâm Nguyên có hệ thống tinh lực dược tề, rất nhiều lúc cũng có thể biến hình đi đến thân thể khỏe mạnh hiệu quả, nhưng cuối cùng không có nhiệm vụ này đem giải quyết vấn đề càng triệt để hơn. Dù sao đó là toàn phương vị được giải quyết, bao gồm cuống họng bị phá hư loại vấn đề, phải biết bây giờ Lâm Nguyên, nếu như không uống tinh lực dược tề, liền thức đêm cũng không dám. Bây giờ Lâm Nguyên coi như là người có tiền. Đối với người có tiền mà nói, khỏe mạnh chính là tài sản lớn nhất. PS cảm tạ tiểu địch Âu thích xem thư đồng học lên cái thứ hai minh, có chút xấu hổ, gần đây này lượng đổi mới vẫn còn có nhiều như vậy khen thưởng, không việc gì nhìn trong bầy nói chuyện phiếm, khụ thật giống như bại lộ ta ở khuy bình rồi, tiểu địch Âu là một cái tặc dễ thương muội từ o. O cách chương.